Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, Chu Tước Hỏa Lô. Lần thứ ba địa cầu giác tỉnh, động tĩnh có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Toàn bộ địa cầu thần năng tăng vọt, thiên địa tinh nguyên cuồn cuộn chảy ra đến, trong lúc nhất thời tạo nên rất nhiều động thiên phúc địa. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều đang nhanh chóng lớn lên. Chúng nó đều là địa cầu thai nghén sinh mệnh, lý do sẽ theo sinh mệnh cổ tinh cũng lớn lên. Lần này địa cầu giác tỉnh, đến không có dấu hiệu nào. Phi thường đột nhiên, trong lúc nhất thời thập đại căn cứ rực rỡ ngập trời. Đếm không hết giác tỉnh giả đều ở thiên địa tinh nguyên gột rửa bên dưới. Khí tức leo lên. Một ngày này, rất nhiều người cũng mở ra giác tỉnh con đường. Đặc biệt là khi địa cầu sức mạnh của thiên địa quy tắc cường thịnh đến mức tận cùng thời khắc, toàn bộ Hoa Hạ Liên minh hiếm thấy bình tĩnh lại. Bọn họ đều đang bế quan, bởi vì địa cầu quy tắc càng thêm dễ dàng tìm hiểu rồi. Mập mạp cũng giống như là tỉnh ngộ, trên địa cầu gột rửa bên dưới, mở ra quy tắc con đường. Nghệ viên nơi bế quan, hơi thở của hắn mãnh liệt một đoạn, ở dưới trạng thái thiên địa hợp nhất này, nghệ viên được càng nhiều, như là hóa thành một cái võ đạo chiến thần, hơi giơ tay nhấc chân, tràn ngập vỡ thiên uy thế. Cạc cạc, bắt đầu đi, Thiết Bảo Tài hưng phấn nhe răng ăn mày, nó ngay chờ đợi ngày này, chờ đợi địa cầu lần thứ ba giác tỉnh. Một ngày này chính là Thiết Bảo Tài rèn luyện đồ vật thời khắc. Nó lấy ra bảo đỉnh đồng thau, đỉnh kia phát sáng, ở Thiết Bảo Tài khởi động bên dưới, bắt đầu thôn hấp trong thiên địa thần tinh. Thiết Bảo Tài há mồm phun ra tinh thần thần hỏa, lấy ra màu vàng gậy trúc, đem vẫn như trong bảo đỉnh đồng thau. Nó muốn rèn luyện nó bản mệnh đồ vật. Tựa hồ gậy trúc màu vàng này là trời sinh trời nuôi linh căn thai nghén mà ra. Lần thứ ba giác tỉnh, để Hạ Trạch líu lưỡi, quy thì đã thai nghén hoàn thành. Như vậy bước kế tiếp, chính là hạ xuống đại đạo sức mạnh. Liền bế quan tổ yến đều bị thức tỉnh. Hắn phi thường chấn động, địa cầu giác tỉnh quá nhanh, đi xong bình thường thổ dân tinh cầu ngàn năm con đường. Nếu như nó thật dựng dục ra đạo, như vậy địa cầu đến cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Có thể hay không trực tiếp tiến hóa đến cao đẳng sinh mệnh cổ tinh? Địa cầu tiến vào thần ma thời đại quá trình, đã đi xong, tương lai địa cầu rất khả năng có cường giả nhằm phía vũ trụ. Trong sân thí luyện, Tô Viêm lại một lần nữa trở về lò lớn, trong cơ thể hắn, lan truyền tụng kinh âm. Mỗi một cái âm tiết đều lớn lao vô biên, trong cơ thể hắn như là có một cái đại đế cổ đại đang tụng kinh. Mỗi một cái màu vàng văn tự, cũng như cùng đại đạo vật dẫn, cũng như cùng chư thiên hóa thân, cũng như cùng mạnh nhất đạo. Những văn tự này, ở Tô Viêm tâm thần bên trong quay về không ngừng, để hắn say mê ở bên trong, như là ở một cái biển lớn màu vàng óng bên trong ngao du. Tìm hiểu quy tắc, cùng kinh văn cũng cùng một nhịp thở, mạnh mẽ cổ kinh văn. Đối với quy tắc trình bày cũng khác nhau, đối với đạo môn sáng lập phương pháp cũng khác nhau. Sơ thủy kinh, mênh mông vô tận, trang này kinh văn, phảng phất hóa thành biển lớn màu vàng óng. Phần cuối của biển lớn màu vàng, phảng phất là một cái chư thiên. Một cái hàng cổ bất hủ đại đạo tiên động, mà Tô Viêm trong thân thể, tràn ngập dày nặng như thiên sức mạnh quy tắc. Đây là cái gì? Đây là địa cầu lần thứ ba giác tỉnh, tự chủ sinh ra quy tắc, cùng Tô Viêm dung hợp. Không chỉ là hắn, mỗi người đều phải nhận được quy tắc gột rửa. Tu hành càng mạnh được gột rửa liền càng nhiều. Phối hợp sơ thủy kinh, Tô Viêm bắt đầu tìm hiểu địa cầu sinh ra quy tắc. Hắn phát hiện một vấn đề, chính là địa cầu quy tắc, cùng sơ thủy kinh kinh văn, độ khớp 10 phân vẹn 10, tựa hồ địa cầu sinh ra đảo cùng Pháp, chính là sơ thủy kinh đảo cùng Pháp. Điều này làm cho Tô Viêm hãi hùng khiếp vía. Cũng bởi như thế, Tô Viêm đối với quy tắc nắm giữ, bắt đầu nhất hỏa tiễn bình thường tăng vọt, toàn bộ thân thể của hắn, lúc ẩn lúc hiện, cơ thể hắn hóa thành kim thân hồng lô, nội bộ lò lửa là quy tắc đang thiêu đốt, vận khí đến rồi, cái gì đều cũng không ngăn nổi. Lão đạo sĩ líu lưỡi, địa cầu giác tỉnh đến quá khéo rồi. Nếu như Tô Viêm trên địa cầu giác tỉnh trước, lại đến sân thí luyện, như vậy Tô Viêm được thí luyện, so với hiện tại khó khăn mấy lần không ngừng. Sân thí luyện là căn cứ người không đủ mà tiến hành thí luyện. Sở dĩ lão đạo sĩ không có gì để nói, Tô Viêm vận khí quá tốt rồi. Một mực vào lúc này, đối với quy tắc nắm giữ tăng nhanh như gió, Tô Viêm toàn bộ thân xác đều nằm dày đặc màu vàng quy tắc thiên ngân, ngàn vạn sợi quy tắc thiên ngân cùng cơ thể hắn dung hợp. Thời khắc này Tô Viêm cơ thể nổ vang, giống như là muốn mở ra một cái đáng sợ gông xiềng, lấy thân xác bước vào đạo môn cảnh. Nhưng là Tô Viêm cảm giác được không tiền khoáng hậu thần năng nhu cầu, hắn một trận cắn răng, căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên giác tỉnh. Nếu như hắn có mấy ngàn khối nguyên tinh thạch, khẳng định có thể thừa thế xông lên. Một khi thân xác bước vào đạo môn cảnh, Tô Viêm liền có thể tu luyện tinh không hồng lô. Nếu là ta làm từng bước tu hành, ai biết cần tích lũy bao nhiêu năm. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, phát cau nhau, liền tiếp tục tiêu hóa đoạt được, nỗ lực hoàn thiện hắn tương lai con đường. Tương lai rốt cuộc muốn mở ra đạo môn, nắm giữ quy tắc càng mạnh, ở đạo môn cảnh tiến bộ cũng sẽ thần tốc. Mỗi một ngày, Tô Viêm thu hoạch đều rất lớn, nhưng là hắn điên cuồng tìm hiểu, hấp thụ sơ thủy kinh quy tắc. Tô Viêm cảm giác trong sơ thủy kinh đối với đạo môn cảnh trình bày, tựa hồ so với mở ra thần phẩm đạo môn còn kinh người hơn. Lẽ nào đây là mở ra thánh phẩm đạo môn phương pháp? Thời gian chậm rãi, địa cầu dị biến đi qua đại nửa tháng sau, rất nhiều tu sĩ bước vào trúc khí cảnh. Ầm ầm, nổ vang liên tiếp nổ tung, Đinh Tuấn vượt cửa ải xúc động Hoa Hạ Liên Minh run mạnh. Bọn họ cho rằng cái thứ ba bước vào đạo môn cảnh chính là nữ tu la. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là Đinh Tuấn. Huyền phẩm đạo môn, cố nhiên chỉ là bình thường đạo môn, nhưng là cửa ải này há có thể là tốt như vậy đột phá. Hiện tại Đinh Tuấn trực tiếp trở thành địa cầu đệ tam cường giả. Ha ha ha, Đinh Tuấn cười to liên tục. Tuy rằng không phải thiên phẩm đạo môn, nhưng là có thể mở ra đạo môn, tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Hiện tại hắn càng là trở thành địa cầu nhân vật số 3. Trong lòng có thể không hưng phấn sao? Nữ tu la, chỉ đến như thế, Đinh Tuấn cười đắc ý. Còn có võ thần, ha ha, chỉ đến như thế, Đinh Tuấn tự tin tăng cao, rốt cuộc trở thành nhân vật số 3. Có thể không hưng phấn sao? Thánh phẩm đạo môn quá khó tìm hiểu rồi. Địa cầu giác tỉnh tiến vào trong cơ thể hắn, sức mạnh quy tắc tiêu hao hết. Tô Viêm con mắt phút chốc mở, đứng lên đến thời khắc, như là một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất, chân thân lộ ra khí tức, làm cho cả lò lớn đều đi theo nổ vang. Tô Viêm một bước đạp lên, bàn tay dò ra thời khắc, toàn bộ bàn tay đều hóa thành màu vàng, như là đúc bằng vàng ròng, lan tràn ra mạnh mẽ lực phá hoại. Ầm ầm, Tô Viêm bàn tay màu vàng óng lập tức đánh tới đi, oanh kích nắp lò rung động ầm ầm, đều có một cái màu vàng trưởng ấn in ở phía trên. Bếp lò này thật là đủ kết bạn. Tô Viêm cười cợt, bàn tay của hắn lại một lần nữa hừng hực lên, đan dệt quy tắc thiên ngân, như là hóa thành một chiếc ấn lớn, oanh bổ nắp lò, liên tiếp mười mấy lần đánh tới đi, oanh kích nắp lò suýt nữa chia năm xẻ bảy. Tô Viêm bàn tay khi thì hóa thành đại ấn, khi thì hóa thành cổ đỉnh, khi thì hóa thành trường đao, khi thì hóa thành sát kiếm. Quy tắc diệu dụng vô cùng, có thể hiện ra vạn vật. Quy tắc có thể diễn hóa ra các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đây chính là Tô Viêm cảnh giới leo lên trúc khí cảnh. Tuy rằng vẫn không có rèn luyện ra bản mệnh đồ vật, thế nhưng hắn đã có thể hiển hóa ra nên có chiến lực. Mở cho ta, một lần cuối cùng oanh kích, Tô Viêm tay nắm quyền ấn, hóa thành một viên ngôi sao màu vàng, oanh đập lên thời khắc, nắp lò chia năm xẻ bảy. Tô Viêm phá lô mà ra, đứng ở cửa thứ ba bên trong, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Lần này thu hoạch quá to lớn, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không sai, lão đạo sĩ xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói rằng, tu bổ mệnh tuyền bí dược, có thể cho ngươi, đa tạ tiền bối. Tô Viêm đầy mặt, sắc mặt vui mừng, còn hỏi nói, tiền bối trước nói tới tạo hóa, lại là cái gì? Nghe vậy, lão đạo sĩ cười thần bí, hắn vung tay áo một cái, toàn bộ cửa thứ ba bên trong phảng phất sinh ra một cái hừng hực đến đốt thế biển lửa, để Tô Viêm đều có một loại bị thiêu đến nổ tung cảm giác. Ở hắn chấn động ánh mắt bên dưới, một tòa thiên lô từ trên trời giáng xuống, toàn thân đỏ đậm, toàn bộ thiên lô quấn quanh hủy diệt gợn sóng. Lô thể bên trên nằm uốn lượn 9 con chu tước điêu khắc đồ, mỗi một bức tượng đồ đều tràn ngập thái cổ thần uy. Đây là một tôn phi thường khủng bố chí bảo, nội bộ thiêu đốt hừng hực thần hỏa, tràn ngập không lường được thần uy. Ầm ầm ầm, ngay ở trước mặt chu tước bếp lò thức tỉnh thời khắc, lô thể phát sáng, thần mang ngập trời, 9 đại chu tước điêu khắc đồ đằng nhảy lô thể, dương cánh đốt trời, chúng nó liên tiếp phụt lên chu tước thần diễm, buông xuống lò lửa bên trong. Thời khắc này, bếp lò này hừng hực ngập trời. Trong lò hỏa diễm một khi nghiêng xuống đến, Tô Viêm đều cảm giác toàn bộ Hoa Hạ thành sẽ biến thành tro bụi. Lão tiền bối, đây là ban cho ta chí bảo. Tô Viêm kích động, điều này làm cho lão đạo sĩ ngạc nhiên. Mặt đen lại nói, người cả nghĩ quá rồi. Bảo vật này là luyện khí dùng. Ta nói tạo hóa, chính là chu tước hỏa lô này, trợ giúp ngươi rèn luyện bản mệnh đồ vật. Tô Viêm lúng túng nở nụ cười. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng là khen thưởng cho bảo vật của ta. Ngươi mới xông qua cửa thứ ba, sẽ không cho ngươi quá đồ tốt. Cho tới chu tước hỏa lô, dùng để rèn luyện bản mệnh đồ vật đầy đủ rồi. Lão đạo sĩ lườm một cái, nói rằng, nhưng là quá trình rất hung hiểm. Chu tước hỏa lô này hỏa diễm nhiệt độ đều có thể đem ngươi đốt thành tro tàn. Sử dụng trong quá trình nhất định phải cẩn thận. Vãn bối rõ ràng. Tiếp theo Tô Viêm hỏi, tiền bối, cửa thứ ba này có còn hay không thần liệu khen thưởng? Có, lão đạo sĩ không có ẩn giấu, nói rằng, trước tiên ta hỏi một câu hỏi ngươi, có hay không chuẩn bị trúc khí bảo vật? Nếu như ngươi chuẩn bị đồ vật không sai, có thể đổi một loại phần thưởng. Tô Viêm lúc này lấy ra tinh thể. Hiện tại tinh thể uy năng hạ thấp không ít. Trúc Nguyệt đưa cho hắn châm phượng, trực tiếp liền có thể chứa đựng. Nhìn thấy tinh thể này, Tô Viêm cũng không có ở lão đạo sĩ trên mặt nhìn thấy khiếp sợ sắc thái. Hắn lạnh nhạt nói, không sai bảo vật, một viên cực phẩm tinh thể, ngươi dùng để rèn luyện đồ vật đầy đủ rồi. Tô Viêm không nghĩ tới cái lão đạo sĩ này ánh mắt như thế cao. Hắn do dự một hồi, đem một cái ngũ thải thạch lấy ra, thử dò xét nói, lão tiền bối, đây là cái gì? Tô Viêm lời còn chưa nói hết, lão đạo sĩ khí tức mơ hồ có chút đáng sợ. Viên này ngũ thải thạch xuất hiện ở bàn tay của hắn. Tô Viêm nội tâm căng thẳng, có thể làm cho long đồ đằng bùng nổ ra cực cường nhiệt độ, khẳng định không phải thứ tầm thường. Vật này ngươi nơi nào làm ra? Lão đạo sĩ cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Bất ngờ nhặt được, Tô Viêm trả lời, để lão đạo sĩ có chút không nói gì. Hắn trầm mặc một hồi nói rằng, cho ngươi một lựa chọn, muốn một loại thần liệu, hoặc là ngươi dùng cái này thần liệu, đổi ta giúp ngươi đem vật ấy, dung nhập vào ngươi bản mệnh đồ vật bên trong. Ta lựa chọn loại thứ hai. Tô Viêm không do dự, hỏi, tiền bối này rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào nó so với tinh thể còn muốn quý giá? Không giống vậy, ngươi xem một chút liền biết rồi. Lão đạo sĩ bàn tay mơ hồ có chút đáng sợ, tựa hồ ẩn chứa bóp nát sức mạnh của tinh thần. Ngũ thải thạch này bị hắn nắm rồi một hồi, liền rạn nứt rồi. Ngũ thải thạch phía trên vết nứt, trong nháy mắt lộ ra rực rỡ đến làm người con mắt đều muốn chảy máu hào quang màu vàng. Tô Viêm cả người run mạnh, đều muốn theo ngũ thải thạch dâng trào khí tức nổ tung. Hắn ngơ ngác thất sắc, hơn nữa mơ hồ nhìn thấy một cái khủng bố vô biên đại đạo tiên côn, diễm diễm rực rỡ, rơi xuống ngàn tỷ lớp đại đạo tiên quang. Nó vượt qua thời không mà đến, tràn ngập đập sập cửu thiên thập địa khí thế, cuồng bá đến diệt thế, tựa hồ có thể rung động vạn cổ sông dài, khủng bố ngập trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.